Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 446, Adamri Đại Nhân đưa tới ân cần thăm hỏi chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù do flamingo cái kia đáng chết tiểu quỷ. Vậy mà muốn tiếp lấy trận này Goru Goru no mi đấu giá hội. Đem bọn hắn những này hắc ám hoàng đế toàn bộ xử lý sao? Loan xác kinh, du phèo mấy người trong lòng mãnh kinh. Tiếp theo cấp tốc kịp phản ứng. Bọn hắn vốn nghĩ đánh Goru Goru no mi chủ ý. Thật không nghĩ đến Do Flamingo cũng đang có ý đồ xấu với bọn họ. Bất quá, cái này lại như thế nào? Hiện tại chính phủ thế giới CP bộ môn đã đem quần đảo Sabaody số 1 khu vực vây quanh. Trắng trợn xâm lấn đến buổi đấu giá này trong hội trường. Do Flamingo ốc còn không mang nổi mình ốc. Don Quixote gia tộc thành viên khác cán bộ cũng là bị đấu giá hội trong hội trường thế lực khác. Trùng kích đến tràn ngập nguy hiểm. Lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đây vốn chính là bọn hắn những này thế giới dưới đất chuột thối nhóm am hiểu nhất sự tình. Ngay tại mấy tên hắc ám hoàng đế trong lòng suy tư thời khắc. Xùy. Huyết dịch ở trước mắt bão tố bay. Tản ra. Toàn tâm đau đớn. Nương theo lấy tử vong hàn ý. Triệt để thay thế cái khác các loại cảm xúc. Chiếm cứ. Loan xác kinh. Du phèo đại não. Hắn khó khăn cúi đầu xem xét. Trên mặt hiện ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Cùng khó có thể tin. Một đóa sán lạn huyết hoa tại trên lồng ngực của hắn diễn sinh. Major Undertaker Peklo cùng Concealer Jayerson sắc mặt đại biến. Thân ảnh riêng phần mình lấp lóe biến mất tại nguyên chỗ. Cùng Phèo kéo dài khoảng cách. Bọn hắn trợn tròn mắt. Cho dù là lòng dạ tĩnh mịch. Trải qua sóng gió bọn hắn. Giờ này khắc này trên mặt cũng viết đầy sợ hãi. Huyết hoa rất thê mỹ. Nhưng đẹp bất quá nữ nhân kia. Tiết trắng váy hoa nữ nhân. Cao gầy chân dài dưới dẫm lên một đôi giày cao gót. Giày cao gót chỗ lóng lánh rực rỡ. Cùng với nàng chậm rãi từ Phèo phía sau lưng rút ra thon dài trên ngón tay máu. Là giống nhau nhan sắc. Thật là khiến người ta buồn nôn máu tê đâu. Sớm biết dùng Tobu Sigan. Bất quá. Có vẻ như Tobu Sigan vẫn là có nguy hiểm nhất định đâu. Dù sao. Ngài thế nhưng là thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy hắc ám hoàng đế Du Phèo đại nhân. Không phải sao? Yêu diễm nữ nhân khanh khách cười không ngừng. Nụ cười của nàng là cực kỳ sức hấp dẫn. Nhưng ngữ khí của nàng lại đều là đùa cợt. Đáng chết. Stacy, vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Loan xác kinh. Du Phèo kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch khàn giọng nói. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Bên trong thân thể mình sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Như cùng hắn máu đồng dạng. Stacy phát ra câu hồn đoạt phách âm thanh. A, thiếp thân chẳng lẽ không có đã nói với ngươi sao? Tựa như là quên nữa nha. Chấm ngoặc kép, nàng nâng lên nhuộm đầy máu tươi ngón trỏ. Nhẹ nhàng liếm liếm, cực điểm tiêu hồn. Adamri đại nhân rất cảm kích chư vị tới đến quần đảo Sabaody ủng hộ lần này đấu giá hội. Đây là Adamri đại nhân đưa tới ân cần thăm hỏi. Adamri, Du Phèo cái kia một đôi bị thịt mỡ kẹp lấy hẹp dài trong đôi mắt con ngươi co rụt lại. Đúng là toàn thân run rẩy lên. Đồ tây nhưng là Adamri người. Làm sao có thể? Adamri thế nhưng là cướp đi dưới tay nàng lớn nhất sản nghiệp Pleasure District. Hắn hẳn là nàng thống hận nhất. Nhất hận không thể giết chi cho thống khoái người. Major Undertaker Peklo cùng Concealer Jayerson cũng là sắc mặt đại biến. Biểu lộ dị thường ngưng trọng cùng phức tạp. Nguyên lai, Adamri ra hỏa kia. Vậy mà muốn đem bọn hắn mấy cái này hắc ám hoàng đế đều diệt trừ tại quần đảo Sabaody. Về phần mục tiêu của hắn. Cái này đã miêu tả sinh động. Hắn muốn toàn bộ thế giới mới thế giới dưới đất sản nghiệp cùng tài nguyên. Như vậy, Umid, chấm ngoặc kép. Phèo phảng phất chợt nhớ tới cái gì? Tê Thanh nói. Stacy cười tủm tỉm nói. Thật sự là thông minh. Đáng tiếc không có ban thưởng Úc. Thì ra là thế. Phèo đột nhiên nhe răng cười bắt đầu. Ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta thế giới mới này một đám lão gia hỏa, vậy mà lại bị hai cái tiểu quỷ cho hắn trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Thân thể run lên, tiếp theo chậm rãi ngã xuống. Hắn chết, không có người nghĩ đến thế giới mới nguy hiểm nhất Underground Emperor thứ nhất. Vậy mà liền chết như vậy tại một buổi đấu giá bên trên. Như vậy, xuống tới là ai đâu? Stacy nhìn cũng không nhìn cái kia đổ vào thi thể trên đất một chút. Xoay người, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Peklo cùng Jayerson, cái này còn sót lại hai tên hắc ám hoàng đế. Sát ý, dần dần bốc lên. Stacy, vì gì? À, Adamri thế nhưng là đem ngươi vất vả kinh doanh nhiều năm sản nghiệp đều cướp đi. Còn giao cho một cái tóc vàng tiểu quỷ Doflamingo. Jayerson sắc mặt khó coi. Có thể di động làm y nguyên yêu nhã. Theo đạo lý tới nói, người thế nhưng là chúng ta trong mấy người này khó nhất cùng Adamri hợp tác người. Peklo càng là vô cùng nói thẳng, vô luận Adamri cho người điều kiện ra sao, chúng ta đều có thể vĩnh viễn so hắn ra giá tiền cao hơn. Người hẳn là rất rõ ràng chúng ta có năng lực như vậy. Stacy đôi mắt đi lòng vòng, phảng phất chảy xuôi làn thu thủy. Khẽ cười nói, Adamri đại nhân có thể mang cho thiếp thân, nhưng không phải là các ngươi những này chỉ nửa bước đều dẫm vào quan tài lão gia hỏa có thể cho. Đâu, chấm ngoặc kép, nàng si ngốc nở nụ cười. Trong tay lại là không khách khí chút nào bắn ra hai đạo phong mang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.